Từ Hokage bắt đầu, chương 327, Nami quy tâm, góc truyện audio.com, Along chết khiến cho Nami nguyên bản tính cách cũng trở về như lúc ban đầu. Trở nên hoạt bát hơn, nếu đã ra tay thì phải làm cho dứt khoát, Rosen cũng đem Mao thượng tá cùng đám hải quân ở phân bộ cho giết sạch sẽ. Cũng không có ai là kẻ vô tội cả. Những tên hải quân này biết chuyện của Along cùng Mao nhưng không có thông báo cho bản bộ, đây cũng là tội của bọn hắn. Mặc dù bây giờ hải quân đã mục không còn bao nhiêu cái chân chính hải quân coi trọng cùng bảo vệ người dân. Hành động vô tâm của hải quân đám người ở nơi này đều đáng chết 10 lần. Along chết tin tức rất nhanh bị Nami thông báo cho các thôn dân. Người dân Kokoyashi thôn bị Along chèn ép bóc lột đã lâu, bây giờ hắn đã chết cả đám người đều cực kỳ vui mừng. Sau đó liền tụ tập mở tiệc. Ban đêm, tại Kokoyashi thôn trung tâm sân rộng, cả đám người tụ tập quanh một cái cự đại đống lửa. Người thì ca hát, người thì nhảy múa, người thì uống rượu, khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Bao lâu nay ẩn giấu tâm tình ở lúc này bộc phát ra. Mà cách đó không xa là hai cái thân ảnh đang đứng chung một chỗ. Lần này thật cảm ơn ngài Thiên Vương đại nhân. Genzo vui mừng bưng ly rượu đến chỗ Rosen cười nói. Genzo hắn cũng là một trong số ít người biết Rosen thân phận. Cho dù Nami không nói thì hắn cũng biết. Điều này nhưng là khiến cho Genzo vừa vui mừng vừa sợ. Đường đường là Tam Hoàng đứng đầu Thiên Vương Uchiha. Đến ngay cả thế giới chính phủ cùng hải quân đều sợ hãi nhân vật lại đến Kokoyashi thôn. Nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng mà sau khi nghe Nami kể lại mọi chuyện, Genzo rốt cuộc cũng yên lòng thở ra một hơi. Bất kể là Rosen thân phận ra sao thì bây giờ hắn là Kokoyashi ân nhân. Như vậy cũng đã đủ rồi. Không cần khách khí, Nami là người của ta. Đây là điều ta nên làm. Cùng Genzo cụng ly rồi uống một ngụm, Rosen thản nhiên nói, không nghĩ đến Nami lại có thể được một vị hoàng giả trợ giúp. Nàng thật quá may mắn, Genzo cảm thán, có lẽ là trời cao thấy Nami nha đầu này chịu nhiều khổ cực nên mới để cho nàng gặp được Rosen đi. Genzo thầm nghĩ, nghe Genzo nói như vậy Rosen chỉ cười khẽ một tiếng không nói gì. Nami có thể được Thiên Vương đại nhân coi trọng vậy thì nàng sau này an toàn liền có thể đảm bảo. Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Genzo gật đầu cười nói. Rosen gật đầu, nếu như ngay cả một cái nữ nhân cũng bảo vệ không được vậy thì tên hắn có thể viết ngược lại được rồi. Cùng Rosen nói chuyện một lát sau đó Genzo liền rời đi cùng những người khác chung vui. Tại một cái nào đó trên đỉnh núi. Nami xinh đẹp thân ảnh ngồi phía trước một cái bia mộ. Rosen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Nami. Hắn nhìn Nami nói, ngươi tới rồi sao Rosen? Giống như là nhận ra Rosen xuất hiện, Nami cũng không có quay đầu lại ôn nhu nói. Đây là nơi dưỡng mẫu Belmia bia mộ sao? Nàng là người đem ta cùng Nojiko nuôi lớn. Mặc dù chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì. Nhưng trong lòng ta cùng Nojiko nàng chính là chúng ta mẫu thân ruột thịt. Nami nhẹ giọng giảng thuật, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức. Sau khi Along đến đây liền bắt mọi người giao nộp cho hắn 10 vạn Belly. Nhưng mà Belmia lại không có đủ tiền để cho ba người chúng ta. Sau đó nàng vì để cho ta cùng Nojiko sống sót mà lựa chọn chết ở Along dưới tay. Nami bi thương nói. Rosen vẫn im lặng nghe Nami kể lại mọi chuyện không nói một lời. Nami đứng dậy, quay người hướng về phía Rosen cười nói. Rosen, mặc dù ta ban đầu đối với ngươi ép buộc ta cùng ngươi giao dịch rất chán ghét. Nhưng mà bây giờ những gì ngươi làm lại khiến cho ta không thể ghét ngươi được. Dưới ban đêm ánh trăng soi sáng, Nami xinh đẹp nụ cười giống như thiên thần một dạng, khiến cho Rosen ngẩn ngơ một chút. Ngao sau đó Rosen liền đi tới đem Nami ôm lấy, sau đó liền đối với nàng môi mỏng hôn xuống. Đối với việc Rosen hôn Nami cũng không ít lần làm qua nhưng mà những lần trước đều là do Rosen ép buộc. Nhưng lần này Nami cũng không có cảm thấy khó chịu. mà trái lại còn phối hợp với Rosen. Một lát sau hai người mới rời môi. Nami nằm ở trong lòng ngực Rosen hạnh phúc nói. Từ bây giờ ta là người nữ nhân Rosen. Nghe Nami lời nói Rosen cười khẽ. Bây giờ bất kể là Nami thân thể hay tâm của nàng đều thuộc về hắn. Sau khi hai người ôm ấp yêu thương kết thúc, Nami một mặt vui vẻ đi xuống dưới núi. Đợi Nami thân ảnh biến mất, Rosen liền quay đầu về một hướng nói. Ngươi có thể ra được rồi, Rosen lời vừa dứt. Từ một góc nào đó đi ra một đạo xinh đẹp thân ảnh. Đó là một cái khoảng 20 tuổi thành thục xinh đẹp thiếu nữ. Màu xanh mái tóc dài cột gọn lại. Trên tay trái có một đạo màu đỏ hình xăm. Vóc người so với Nami còn muốn tốt hơn một chút. Nojiko, nhìn xuất hiện Nojiko, Rosen trên gương mặt nở nụ cười. Cách chương.